Mến chào quý vị thính giả, Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Thưa quý vị, tối hôm nay Trinh xin mời quý vị cùng quay trở lại với tác giả Tuyết Minh qua một bộ truyện Gia Đấu, Tâm Linh và Xuyên Không. Trinh rất hy vọng là quý vị sẽ thích bộ truyện này. Còn ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng đón nghe tập 1 bộ truyện Nàng Dâu Phủ Tống của tác giả Tuyết Minh, truyện được phát trên kênh của Trinh. Trên lãnh thổ Đại Việt, dưới sự cai trị của vua Trần Nhân Tông, những năm 1300, đất nước bình an, thịnh vượng, Phật giáo phát triển. Tại một vùng đất xa kinh đô Thăng Long, đời phủ đô đốc lúc này, tiểu thư Kim Hạ đang ở trong phòng, bàn tay thon dài đang lật từng trang sách, ánh mắt chăm chú theo dõi. Phía bên ngoài, còn bé nhà hoàng đã chạy vào và phấn khởi thông báo: Tiểu thư, chị mau xem. Kim Hạ mừng rỡ, đặt cuốn sách xuống, cầm lấy lá thư mà nha hoàn đưa cho. Từng dòng chữ trên đó cứ khiến cô nở nụ cười. Nha hoàn nhìn sắc mặt chủ nhân rồi chọc ghẹo: Tiểu thư, trong đó đại thiếu gia An Nam đã nói gì vậy ạ? Em thấy mặt cô đỏ như quả cà chua rồi đó. Kim Hạ không vội gấp thư mà vội đưa tay lên mặt mình, cố che đi nỗi e thẹn. À, thật sao? Mặt ta đỏ hết rồi à? Không những đỏ mà nhìn tiểu thư hạnh phúc thế kia em cũng vui lây. Chàng ấy nói còn 2 tháng nữa là về đến rồi. Ali reo lên: Chúc mừng tiểu thư, em cứ nghĩ cô mà mặc hỷ phục chỉ có đẹp nhất thôi. Kim Hạ nhìn Ali lại tiếp tục cười bẽn lẽn, sau đó sực nhớ và không quên dặn dò: Nhớ chuẩn bị đồ lễ, để 2 hôm nữa ta lại đi cầu phúc cho cha mẹ và cầu phúc cho chàng nữa. Em biết rồi. Ali rời đi. Kim Hạ lại đưa mắt nhìn từng nét chữ trong thư. Chỉ cần nhìn thôi, cô cũng thấy được tâm tư của bức thư gửi vào trong đó. Một lúc lâu mới cho vào cái hộp nhỏ. Phía bên trong cũng chứa nhiều bức thư khác. Sau đó mới có thể đặt tâm mình vào cuốn sách dang dở. 2 hôm sau, Kim Hạ cùng Ali đi chùa lễ Phật. Đi chùa xong thì cứ con đường cũ mà về. Bỗng nhiên phía bên ngoài có tiếng ồn ào. Kim Hạ mới vén màn ra xem, khuôn mặt đầy hoảng sợ và bấn loạn, lại quay vào trong nói với nha hoàn: Chết rồi, có cướp. Ali vừa nghe đến chữ cướp thì tâm hồn cũng bay tút lên mây, vội vàng bám vào áo chủ nhân, đôi mắt cùng khuôn miệng hiện lên vẻ sợ hãi. Cướp? Vùng này sao lại có cướp ạ? Chúng ta phải làm sao đây tiểu thư? Ta không biết. Rầm. Bất ngờ cửa xe ngựa mở ra, có 2 người mặc áo đen bịt mặt leo lên xe, chĩa mũi kiếm nhọn hoắt về phía họ. 2 người bọn họ ôm lấy nhau hoảng loạn. Kim Hạ cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn đầy run rẩy. Cô lắp bắp: Các người là ai? Biết cha ta là ai không mà dám lộng hành? Nhưng có vẻ chức quyền của cha cô không làm nhục chí đám cướp. Một tên đưa tay lên gõ mạnh vào huyệt trên vai cô. Cả cô và nha hoàn đều bị ngất đi. Đến khi nghe tiếng Ali gọi, Kim Hạ mới lờ mờ mở mắt. Tiểu thư, tỉnh lại tiểu thư. Đây là đâu? Em không biết, em sợ quá tiểu thư ơi. Kim Hạ đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, có vẻ như một mật thất nào đó. Ở giữa có một cái bàn đá hình bầu dục, như kiểu để hiến tế. Xung quanh còn có rất nhiều thứ đáng sợ khác nữa. Ở đây có 3 người, bọn họ trùm kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt, giống như là pháp sư hoặc thầy phù thủy gì đó. Tiếng bước chân từ xa vọng lại, mỗi lúc một gần hơn. Bởi trong này không gian quá yên ắng nên có thể nghe rõ, dù là âm thanh nhỏ nhất. 3 vị pháp sư đó mới lại cúi đầu chào người vừa bước vào. Người đó cũng trùm kín bởi bộ hắc phục. Một người pháp sư trong đó lên tiếng: "Chủ nhân, người muốn chọn ai?" Người được xưng là chủ nhân mới từng bước tiến lại chỗ Kim Hạ và nha hoàn. Kim Hạ vẫn cố gắng lấy cái uy của cha mình ra dọa, mong hắn sợ mà thả chủ tớ cô ra. "Các ngươi là ai? Mau thả ta ra, nếu không cha ta sẽ tìm đến đây nhanh thôi, sẽ săn bằng cái chỗ này của các ngươi." Dưới lệnh vua, nhất định không cho bùa ngải và thầy pháp, các ngươi sẽ bị chặt đầu nếu chống lệnh. Hắn vẫn nhìn không nói gì. Kim Hạ cứ tưởng là hắn đã sợ, nhưng không, hắn từ từ chỉ ngón tay về phía cô. Bọn họ sợ hãi ôm cứng lấy nhau. Ngón tay của hắn lại di chuyển sang phía Ali, rồi nhanh chóng hạ tay và quay người bỏ đi. Có lẽ hắn sợ nên mới bỏ qua cho cô và chuyển sang gia hoàn của cô hay sao. Tiếp đó các pháp sư mới chia các bọn họ ra. Kim Hạ bị trói tay chân ra phía sau, còn Ali bị mang lên bàn tế, mặc kệ những lời kêu cứu hay những lời van xin. Một tên pháp sư mang một cái khay nhỏ, trong đó có một chiếc cọc gỗ nhọn quắc dài hơn cả gang tay và một cái búa đến. Đầu của cọc gỗ thấm đẫm màu đen đặc, có mùi rất tanh tưởi. Ali hét toáng lên, nước mắt dạn dụa nãy giờ cũng thấm đẫm cả khuôn mặt non nớt. "Tha cho tôi lại các người mà. Tiểu thư ơi, cứu em với, tiểu thư ơi." Bọn họ điểm vào huyệt của Ali, khiến cô chỉ còn gào khóc chứ không thể cử động. Một tên pháp sư cầm cái búa và cái cọc gỗ lên, nhắm thẳng đỉnh đầu Ali mà đóng. Nhát đầu tiên, máu từ đầu cô phun ra rất nhiều, văng cả vào mặt của pháp sư. Ali chỉ hét lên một tiếng đau đớn, da thịt chỉ bị đứt cũng thấy chói. Chứ đừng nói gì đóng một cái cọc to như thế vào đầu. Những tiếng hét cũng trở nên yếu dần và im bặt. Chiếc cọc nhọn vẫn được đóng cho tới khi cắm sâu vào đầu. Máu từ hốc mắt, từ tai, từ miệng chảy ra nhiều, thấm đẫm cả bộ đồ Ali mặc. Cảm giác bất lực khi không thể chống cự, chỉ có thể ngồi yên đón nhận nỗi đau len lỏi từng lớp xương tủy. Điều đó thực sự quá tàn nhẫn, quá sức chịu đựng của bất kỳ cá thể nào. Khi biết Ali đã thật sự chết, bọn họ đặt cô nằm dài xuống cái bàn đá. Bọn họ lại mang ra một sợi chỉ màu đỏ. Họ buộc hai bàn tay của Ali lại với nhau bằng sợi chỉ đó, sau đó mới khâu miệng xác lại. Điều cuối cùng mà Kim Hạ chứng kiến trước khi ngất chính là lệnh hỏa thiêu. Không biết bọn họ đã cho gì vào mà ngọn lửa bùng lên rất nhanh. Nhưng đó không có màu đỏ vàng đơn thuần, mà chính là một màu xanh đáng sợ. Sau một buổi tìm kiếm, quân lính cũng tìm thấy một cái xác không đầu. Nhìn bộ y phục đắt tiền thì đám gia dân và binh lính không nhận ra là của ai, nhưng chỉ dám phỏng đoán, không dám chắc chắn. Cái xác nữ nhân không đầu được khiêng về khuôn viên của phủ đô đốc. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đuốc, bọn họ phải gom nhiều đuốc như thế lại với nhau mới đủ sáng. Đô đốc đại nhân run run cầm lấy tấm khăn trắng dở ra. Ông nhíu mày hoảng sợ rồi lui về phía sau vài bước. Không phải ông chưa từng thấy xác chết khó coi, không phải ông chưa từng thấy những cái chết khác của con cái ông, chỉ là ông không muốn xác nhận đây là cái xác của đứa con gái mà ông yêu thương nhất. Nó không những mất đầu mà còn cả mất tim. Vùng ngực xác chết bị khoét một hõm sâu và to, đầu bị cắt bởi một thanh kiếm hay một đoạn đao rất bén, nhát cắt thẳng tắp. Đô đốc phu nhân cũng nhanh chóng có mặt sau đó. Bà khóc ré lên và hỏi: "Kim Hạ đâu? Con bé đâu rồi?" Vừa hỏi, bà vừa nhìn vào cái xác đang phủ khăn trắng. Đô đốc phu nhân run rẩy lắc đầu: "Không, không phải đâu. Đó không phải con bé, chắc chắn không phải." Đô đốc đại nhân với ôm lấy vợ cố gắng trấn an: "Phu nhân bình tĩnh, có thể là ai đó. Con gái chúng ta hiền lương như vật, chắc chắn không phải con bé đâu." "Đúng, đúng như vậy, không phải con bé đâu." Đô đốc đại nhân mới vỗ nhẹ vài cái lên lưng vợ, tiếp sau đó mới chậm rãi kéo áo cánh tay của cái xác lên, vừa kéo vừa nín thở. chỉ cầu nguyện đó không phải con ông. Nhưng cây bớt hình bán nguyệt nhỏ trên cánh tay đã tố giác sự thật. Đô đốc đại nhân quỳ hẳn chân xuống thất thần, còn đô đốc phu nhân khóc toáng lên rồi lăn ra ngất xỉu. Vụ án mạng thương tâm này, đô đốc đại nhân nhất định không để con gái ông phải chết oan ức. Và ông đã cho người bắt lấy người nhà của Ali, tra khảo tàn nhẫn, cố tìm ra manh mối. Tại sao Ali biến mất? Cô ta đã trốn đi đâu? Và có mưu đồ gì? Mọi thứ xoay quanh về Ali, cuối cùng đi vào ngõ cụt. Kết quả cuối cùng, đô đốc đại nhân mang cả gia đình Ali ra xử trảm, để bọn họ đếm chút đau đớn mà con gái ông đã phải chịu đựng. Coi như ông đã báo thù được cho con gái xấu số của mình. Ba năm sau, Thanh Ngọc đang ngủ lơ mơ. Tiếng người làm bên ngoài khiến cô tỉnh giấc. Tiểu thư, dậy thôi ạ. Ta biết rồi. Cô mệt mỏi ngồi dậy. Hôm qua giặt máy thao đồ nên hôm nay vai cô muốn trẹo. Tay cũng đỏ và sưng phồng lên. Ở đây trời đã sang đông, ngâm nước lâu như vậy nên sức khỏe của cô cũng không được tốt lắm. Vừa bước chân khỏi chăn, Thanh Ngọc đã cảm thấy lạnh. Thang đã tàn từ bao giờ? Cô hò húng hắng vài tiếng, kiếm thêm áo khoác mới có thể đi ra ngoài. Như mọi khi cô đi thẳng xuống bếp. Gia nhân ở đây thấy cô cũng lịch sự chào. Có vẻ họ cũng đôi phần nể nang cô. Chào đại thiếu phu nhân. Thanh Ngọc chỉ nhoẻn miệng cười, lại ho thêm vài tiếng. Sau đó bắt tay vào làm cùng Gia Nô. Anh Đào hôm nay đã thấy chủ của mình không khỏe, nên cô đã dậy sớm hơn để làm chanh chân mật ong. Giờ lấy từ trong nồi hấp ra, anh Đào để lên bàn rồi kéo tay chủ của cô lại. Tiểu thư, chị mau uống chút đi, tranh thủ còn nóng. Ừ, cảm ơn em. Uống xong, hai người bọn họ lại lao vào làm việc. Thanh Ngọc được gả cho An Nam, đại thiếu gia, đã hơn 6 tháng, hắn không động vào cô. Đã vậy còn khinh khi và chán ghét cô ra mặt. Điều đó cô cũng đâu có cần. Cơ bản hôn sự của cô được người nhà sắp đặt. Cô và hắn cũng không yêu nhau từ trước, chỉ là tiếc thay phận hồng nhan, đời này không gặp được tri kỷ. Bản tính Thanh Ngọc vốn nhu mì, lại từ nhỏ đã được nhồi vào đầu 4 chữ công, dung, ngôn, hạnh, nên ai làm gì hay nói gì cô cũng thuận theo, không dám phản kháng. Cô sợ mọi hành động của cô sẽ ảnh hưởng đến người mẹ không danh không phận của mình. Khi xong việc trong bếp, Thanh Ngọc mới đến phòng riêng của An Nam mà gọi dậy. Cô cũng không dám vén màn, chỉ đứng sau lớp màn mỏng đó mà nhẹ nhàng gọi. Phu quân, mời chàng dậy dùng bữa sáng với mọi người. Thanh Ngọc gọi 2-3 lần như vậy, An Nam mới khẽ chuyển mình, nhíu mày, bực bội đáp. Biết rồi. Khi An Nam lên tiếng, lúc này Thanh Ngọc mới dám vén màn mỏng lên, cúi xuống, xỏ giày, rồi mang nước cho phu quân rửa mặt, súc miệng. Thật sự mọi việc cô làm không khác gì đám gia nhân, chẳng qua chỉ khác cái gọi là thân phận mà thôi. Sau khi giúp chồng thay y phục xong, bọn họ mới cùng nhau ra ngoài. Lúc này ngoài bàn ăn, mọi người đều đến đủ cả. Cô là người ngồi vào bàn ăn sau cùng. Gia nhân mới bắt đầu dọn món lên. Khi nhìn thấy con trai, đại phu nhân Thiện Xuân mới hồ hởi hỏi. Con thấy hôm nay thế nào? Còn mệt không? An Nam thái độ không lạnh, không nhạt thưa. Con không sao, chỉ là hơi quá chén. Mẹ đừng lo lắng quá. Sao thái độ hồ hởi dành cho con trai, ngay lập tức bà thay đổi thái độ dành cho con dâu. Cô đó, công việc của cô là phải quan tâm, chăm sóc phu quân của mình. Có mỗi việc đó mà làm không xong thì được tích sự gì? Thanh Ngọc vẫn như mọi khi, chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Dạ thưa mẹ, con biết rồi. Tôi nhìn cô còn cảm thấy chán ghét nữa là. À, vâng, thưa mẹ. Thái độ ngoan ngoãn của Thanh Ngọc khiến đại phu nhân bỗng nhiên nóng máu, muốn đem cô ra bóp chết cho rồi. đang định dạy bảo thêm thì tiếng ồm ồm của lão gia vang lên. Cái gì mà mới sáng đã ồn ào quá thế? Đại phu nhân vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn ra vẻ dỗi hờn. Người đi bên cạnh người đàn ông có dáng dấp bệ vệ là một người phụ nữ khác, đó chính là nhị phu nhân Hoàng Khoa. Lão gia lại bàn ngồi, ông cũng tỏ ra khó chịu. Các người chọn giờ khác cãi nhau được không? Ai nấy cũng đều chào hỏi lịch sự. Lão gia liền thay đổi thái độ với An Nam, cách nói chuyện có vẻ hắn chính là niềm tự hào của ông. Chúc mừng con, lại được sắc phong lên thêm một bậc. Cảm ơn cha. Nhà đây vì con mà rạng danh. À, mà Vân Tường đâu? Nhị phu nhân mới nhẹ nhàng lên tiếng. Vân Tường chắc vẫn ở cửa hàng chưa về. Ta có hai đứa con trai, một đứa văn võ song toàn, kiêu hùng nơi chiến trận, một đứa thì chỉ thích kinh doanh. Phải chi Vân Tường cũng được một phần do An Nam thì tốt quá. An Nam mới lên tiếng nói giúp. Em ấy cũng giỏi mà cha, chỉ làm gì đâu nhất thiết phải đặt trên chiến trường. Được rồi, ăn thôi, không nói thêm nữa. Con lúc nào cũng bên vực nó. Mọi người cùng ngồi ăn ngon lành, ai nhìn vào cũng nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc. Hết một ngày làm việc, Thanh Ngọc lại về phòng của mình. Cô và An Nam từ đêm kết hôn chưa từng chung phòng. Hắn đêm đó chỉ ghé qua phòng cô một lát rồi đi luôn, để tự mình cô dở khăn đỏ tân nương nằm một mình. Cô cũng rất nhiều lần tủi thân, rượu chao bôi hững hờ trên bàn. Cứ nghĩ thời gian trôi đi, sự chân thành của cô sẽ khiến tình yêu nảy nở với phu quân của mình. Thanh Ngọc nhìn ra ngoài trời đen tối mà len lén thở dài, lấy đàn ra khẩy lên khúc bi ai. Anh Đào nãy giờ đứng bên cũng não lòng theo chủ nhân. Cô là nha hoàn theo hầu hạ chủ nhân từ nhiều năm rồi, may sao khi chủ nhân được gả đi cũng mang được cô theo. Khi tiếng đàn bi ai chấm dứt, anh Đào mới rót cho chủ nhân của mình một ly trà. Tiểu thư, tay cô vẫn còn phồng rộp như thế, sao vẫn còn đàn ạ? Thanh Ngọc đưa đàn cho anh Đào cất đi, miệng khẽ nhuyễn lên nụ cười buồn. Thân thể đau còn hơn là tâm hồn đau em ạ. Mà đại thiếu gia nhà này cũng thật kỳ, tiểu thư nhà ta dung mạo xinh đẹp, cầm kỳ thi quả, vậy mà hồng gian bạc phận, kiếp này coi như bỏ, chỉ mong kiếp sau gặp được người hẹn ước trăm năm. Anh Đào không nói thêm nữa, mới lấy hộp thuốc ra bôi những vết rộp trên tay chủ nhân, sau đó thêm than hồng để chủ nhân đủ ấm đêm đông. An Na mỗi ngày đều chăm chỉ luyện võ, dáng dấp cao ráo anh tuấn là niềm mơ ước của rất nhiều tiểu thư con nhà gia thế, nhưng bản chất hắn lạnh lùng, kiêu ngạo và đôi phần độc ác. Như chuyện vừa rồi, phát hiện được gia nô trong nhà đặt điều thiêu dệt chuyện không có, như bình thường sẽ bị lôi ra phạt trượng và đuổi đi. Đằng này, hắn thẳng tay hạ lệnh móc mắt, cắt lưỡi, thị uy cho những người còn lại. Tập võ luyện kiếm đã hơn nửa canh giờ, mồ hôi cũng lắm tắm rơi trên vật trán, trên gương mặt anh tuấn. Mặc dù trời còn đang lạnh, sương đang rơi, những đùa hoa vẫn e ấp không chịu nở. Thanh Ngọc mang ra cho hắn một ấm trà sen mới hãm, còn nóng và thơm phức. Còn cả khăn nữa cho hắn lau mặt và lau kiếm. Thấy cô hắn cũng không buồn liếc nhìn, chỉ đến khi những đường kiếm chấm dứt mà thôi. Thấy An Đàm đi lại, Thanh Ngọc mới nhẹ nhàng cất lời. Phu quân, chàng dùng trà cho ấm người. Được rồi, cô lui đi. Thiếp xin lui. Thanh Ngọc đi rồi, hắn mới chậm rãi thưởng trà. Bên cạnh hắn cũng không có người hầu hạ thân cận, nhìn hắn cô độc đến đáng thương. Bởi bản tính lạnh lùng của hắn thật sự không ai muốn dính vào. Thanh Ngọc định ra phía sau giặt đồ thì nha hoàn bên cạnh đại phu nhân mới chuyển lời. Đại phu nhân thấy không khỏe, muốn tổ yến. Đại thiếu phu nhân hãy đi làm đi. Ta biết rồi. Nha hoàn đó rời đi. Thanh Ngọc chuyển hướng xuống bếp, bắt đầu mang yến tổ ra chưng. Chưng xong lại đích thân mang lên phòng cho đại phu nhân. Khi vào đến nơi, lại lịch sự chào. Thưa mẹ, con mới chưng yến xong, mẹ dùng cho nóng. Thanh Ngọc múc yến ra chén. Yến còn nóng, khói bay lên nghi ngút. Cô dùng hai tay dâng lên, nhưng đại phu nhân chưa vội đón nhận. Bà vỗ nhẹ nhẹ lên ngực than vãn. Người ta nói đúng mà. Cây độc không trái, gái độc không con. Tôi không hiểu vì sao cô lại vô dụng đến thế. Đế chén nóng khi Thanh Ngọc phải giớm tay nhiều lần. Anh Đào đứng bên cạnh mà cũng thấy xót xa thay. Thanh Ngọc lại chỉ biết nhận lỗi về mình. Thưa mẹ, con xin lỗi, con vô dụng rồi. Không hiểu sao nhà tôi lại tốn bao nhiêu tiền lấy cái loại vô dụng như cô. Cô đừng tưởng mình danh giá nên chỉ là thiếu phu nhân duy nhất. Căn bản do An Nam chưa muốn nạp thêm thiếp mà thôi. Tôi còn không biết vệt máu hồng lúc đó là thật hay giả đây. Nhớ lại đêm tân hôn, An Nam còn không dở màn che mặt cho cô. Hắn còn tự dùng dao cắt một đường trên tay, vẩy máu của hắn lên đệm tân hôn, sau đó mới rời đi. Đê chén yến nóng đến mức phòng rộp hết cả tay. Cô khuỵu chân quỳ gối xuống rồi dâng chén yến lên. Con xin lỗi mẹ, con sai rồi, con sẽ cố gắng hơn nữa. Đại phu nhân mơ liếc nhìn cô bằng ánh mắt chán ngắt rồi buông giọng. Được rồi, để đó đi. Thanh Ngọc lết chân lại sát bàn, để chén yến lên bàn, sau đó mới đứng dậy. Những ngón tay bị phỏng khiến cô run rẩy hết cả lên. Đại phu nhân ra lệnh. Ra ngoài đi, nhìn mặt cô tôi lại vắt ốm. Con xin phép. Thanh Ngọc đi rồi, nha hoàn thân cận mới thủ thị với đại phu nhân. Chủ nhân, nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ cô ta vô dụng thế thưa chủ nhân. Đại phu nhân chậm chậm múc muỗng yến đưa lên miệng, nói. Nếu không phải vì chức quyền cho An Nam, ta cũng không bao giờ tốn nhiều bạc cưới nó đâu. Không hiểu sao, nhà đã ăn ở thế nào. Con trai không chết trên chiến trường, thì chết do bệnh. Còn mỗi cô ta là con gái, lại không được người mẹ chính thức cưới xin. Gia hoàng thân cận mới bóp nhẹ vai cho đại phu nhân. Tính ra cô ta cũng có phước chứ ạ. À? Nhưng nhà ta cưới về là nhà ta vô phước rồi. Dạ phải ạ. À. Vừa uống được một chút yến, đại phu nhân lại hỏi. Con Yến, ngươi xem lão gia đã về chưa? Dạ, nô tỳ biết rồi. Nhận lệnh thì Yến rời đi ngay. Cố lão gia nhà này đời trước làm quan nên tài sản được ban thưởng vô số. Đến đời đại lão gia thì ông ấy không làm quan, chỉ dùng những số tiền ấy đi kinh doanh, nên tiền nở thêm tiền, vàng lại nở thêm vàng, cứ thế mà giàu có nhất vùng. Tiền vàng nhiều, ông ấy lại đam mê tửu sắc, hàng ngày đều đến các nơi qua lâu tìm niềm vui. Có lẽ còn rơi còn rớt bên ngoài cũng đếm không xuể. Lúc này Thanh Ngọc nhanh chóng về phòng mình. Những ngón tay phòng rộp lại càng phòng rộp hơn. Thêm khí hậu lạnh, cảm giác đau tê buốt đến tận xương. Anh Đào xót xa chủ nhân nên bật khóc. Sao bà lại ác đến thế chứ? Đừng khóc, đừng để ai nhìn thấy. Cũng có phải lần đầu đâu. Nhưng em... Đi thôi. Những bước chân vội vã bước nhanh. Khi gan khúc cua đã va trúng ai đó, Thanh Ngọc chỉ biết cúi đầu cuống quýt. Xin lỗi, xin lỗi. Giọng nam trầm ấm vang lên. Chị dâu, chị có sao không? Ngước mắt lên nhìn, đó chính là vị thiếu gia Vân Tường. Sắc mặt cô bỗng nhiên vui lên một chút. Cô cúi chào. Chào vị thiếu gia, cậu mới về à? Tôi mới về. Sao chị vội vã thế? Sắc mặt như muốn khóc vậy. Anh Đào nhanh trí nắm tay của chủ nhân đưa lên. Vị thiếu gia, ngài xem tay của tiểu thư nè. Vân Tường cũng chỉ nhìn thôi, chứ không dám động, vì động vào sẽ có hành động vô lễ. Ngọc Thanh nhanh chóng rút tay lại, rồi giấu ra phía sau lưng. Vân Tường mới lấy một lọ thuốc nhỏ, đưa cho nha hoàn của cô, căn dặn. Người hãy bôi cho chị dâu, ngày 2 lần. Cái này ta mang về cho mẹ, cũng nhiều. Anh Đào vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn nhị thiếu gia, nhà này chỉ có cậu là tốt nhất với tiểu thư nhà chúng tôi. Vân Tường nhìn anh Đào, rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười hiền lành và thánh thiện làm sao. Rồi bọn họ chia tay nhau, ai làm việc người nấy. Vị thiếu gia Vân Tường đi thẳng đến phòng mẹ mình, chân vừa tới cửa, miệng đã lên tiếng. Mẹ ơi, con trai cũng của mẹ về rồi đây. Nhị phu nhân mới nhìn con trai mỉm cười, khuôn mặt đầy phúc hậu. Có lẽ nhị thiếu gia giống mẹ về phần hiền lành. Bà hỏi han: Không mệt không con? Cũng có chút mệt mẹ. Hôm qua con mới kiểm tra một đơn hàng lớn. Đơn hàng này thuận lợi, đến tay khách, chúng ta sẽ thu về một khoản tiền lớn. Nhị phu nhân mới đẩy rổ sen khô qua một bên, nhẹ nhàng nắm lấy tay con trai dặn dò: Làm gì thì làm, cũng phải giữ sức khỏe biết không? Con mà bệnh thì mẹ buồn lắm đó. Mẹ yên tâm đi, con mạnh mẽ lắm. À, có cái này tặng mẹ. Nói rồi vị thiếu gia mới lấy ra hai cái lọ nhỏ. Cái này là sữa ông chúa, con kiếm lâu thật lâu mới có. Còn cái này cho mẹ dùng trị thương. Vị phu nhân nhận lấy và trả lời: Cái lọ trị thương này mẹ vẫn còn một ít mà. Bệnh của mẹ, mẹ phải để con lo chứ. Đáng lẽ con phải cho mẹ tận hai lọ, nhưng vừa rồi con cho chị dâu một lọ, còn một lọ con để cho anh An Nam. Vị phu nhân nhíu mày hỏi: Thanh Ngọc, con bé lại bị làm sao? Con cũng không biết, mà mấy ngón tay phồng rộp nhìn cứ như bị phỏng. Chỉ có điều không biết chị dâu đã làm gì để bị phỏng. Vị phu nhân mới rót cho con trai ly trà ấm, ấm trà mới được nha hoàn mang vào. Nếu không có chuyện của năm đó thì Thanh Ngọc đã là tân nương của con rồi. Con bé đó hiền thục, ngoan ngoãn. Vị thiếu gia Vân Tường mới nhẹ nhàng nâng chén trà lên, tay nhẹ nhàng xoay trà rồi đưa lên mũi ngửi. Dù vị trà mới thơm cực kỳ, anh nhấp một chút trà, nhẹ nhàng cười trả lời mẹ: Duyên số cả thôi mẹ. Còn con đó, định khi nào lấy vợ? Vị thiếu gia Vân Tường liền tìm cách trốn tránh. Con đi qua chỗ anh An Nam đây. Chào mẹ. Anh đứng lên rồi chạy đi mất. Làm mẹ anh gọi nhiều lần cũng như không. Tường, Vân Tường. Vị phu nhân nhìn theo con trai, khẽ lắc đầu, miệng mỉm cười. Gia hoàng của bà mới lên tiếng: Nô tỳ thấy mỗi lần chủ nhân nhắc đến chuyện này là kiểu gì nhị thiếu gia cũng chạy mất. Thôi kệ, duyên số thì không ai ép được. Hoa sen ta đặt mua đã đến chưa? Dạ thưa rồi ạ. Mau mang trà sen này hả một bình rồi mang lên cho ta dâng qua lễ Phật. Dạ vâng, nô tỳ đi ngay. Vị phu nhân và Thanh Ngọc cũng có nhiều điểm chung giống nhau: hiền lành, phúc hậu. Bà luôn chọn cho mình giữa không gian thanh tịnh, mặc kệ ai làm gì, không tranh giành, chỉ mong cho con trai một đời bình an mà thôi. Vân Tường liền đến phòng tìm An Nam. Anh không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng. Anh ơi, anh đâu rồi? Những tiếng ồn ào của Vân Tường khiến hắn có phần phân tâm. Hắn cáo: Ta không nhỏ đến nỗi cậu không nhìn thấy ta. Vân Tường đứng bên cạnh, ngó nghiêng bức thư pháp mà hắn viết. Anh đúng là văn võ song toàn. Tìm ta có chuyện gì? À, em mang cho anh lọ thuốc trị thương mới đây. Vân Tường đặt lọ thuốc lên bàn. Hắn cũng chỉ lạnh lùng đứt mắt nhìn, sau đó hời hợt lên tiếng: Ta vẫn còn. Anh cứ mang theo đi, loại này em chỉ có 3 lọ thôi đó. An Nam đứng lên, cố thư pháp cho vào ống trúc cất đi, dáng vẻ uy nghi đi lại tủ lấy ra một đoạn dao ngắn, mang lại đưa cho Vân Tường. Tặng ngươi, đây là chiến lợi phẩm ta thắng trận được. Nó là một loại sắt quý hiếm và bén ngót. Vân Tường cầm đoạn đao ngắn lên, dễ dàng kéo ra xem. Ánh sáng lóe của nó cũng đủ khiến anh biết đó là hàng tốt. Vân Tường cất đi mới cảm ơn. Cảm ơn anh. Nghĩa gì, người vui là được. Có thể nào gọi em xưng anh một tiếng không? Người với ta, em đây thật sự cảm thấy vô cùng xa lạ. An Nam liếc anh một cái. Anh nhanh chóng kiếm chuyện rời khỏi đó. Em có chuyện đi trước đây. Vân Tường đi rồi, hắn mới lẩm bẩm: Anh, em sao? Khóe miệng hắn bỗng cong lên thành hình cung. Một cái nhoẻn miệng thôi sẽ khiến thiếu nữ nào nhìn thấy cũng sẽ điêu đứng. Thanh Ngọc từ khi về đây biết duyên phận hụt của mình là Vân Tường, cô mỗi ngày đều ôm ấp hình bóng đó. Lẽ ra chị cô không chết, cô đã được đên duyên với Vân Tường, một nam nhân đúng ý nguyện của cô. Những suy nghĩ cứ lẩn quẩn. Cô nhìn vào không gian vô định, lại thở dài. Anh Đào mang vào cho cô chút trà gừng ấm. Tiểu thư, chị mau uống chút trà ấm đi ạ. Bên ngoài thật sự rất lạnh. Ánh mắt của Thanh Ngọc có chút thay đổi. Cô hỏi, chuẩn bị có mưa đầu mùa rồi sao? Vâng ạ. Thanh Ngọc ngẩn ngơ. Cô không muốn mình ôm quá lâu những thứ không thể. Bởi vì hy vọng chính là tuyệt vọng. Cô lặng lẽ cầm lấy chén trà ấm, đưa lên môi, nhấm nháp. Ở Tống phủ này, thứ ấm áp nhất đối với cô chỉ có trà và Vân Tường. Ai cũng tưởng làm dâu hào môn sẽ được yêu thương, cưng chiều. Nhưng đâu ai biết rằng nó không khác gì ngục tù. Rầm, cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở rất mạnh. Gió lùa vào khiến những tấm rèm bay bay, khiến những ngọn nến cũng khẽ chuyển mình. Sự xuất hiện của An Nam mới chính là điều khiến Thanh Ngọc ngạc nhiên. An Nam tiến về phía cô, những bước chân không theo một quy luật nào cả. Thanh Ngọc nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô đứng lên đi lại đỡ lấy hắn. Trên người hắn bốc lên mùi rượu nồng nặc. Bên cạnh hắn, cô luôn thấy chưa bao giờ có một chút ấm áp. Vừa đỡ hắn, cô vừa khẽ nhíu mày hỏi, phu quân, chàng uống say rồi, để thiếp dìu chàng về phòng. An Nam liếc mắt lên nhìn cô, giọng đanh lại, phòng nào? Đây chẳng phải cũng là phòng của ta hay sao? Thanh Ngọc có chút bất ngờ. Xưa nay hắn chưa từng xem đây là nơi hắn sẽ nghỉ lại. Anh Đào cũng nhanh chóng lui ra, đóng cửa lại trả không gian cho đôi vợ chồng trẻ. Thanh Ngọc dìu hắn ngồi lên giường, định cúi xuống cởi giày thì bị hắn lôi ngược lên giường. Toàn thân thể bé nhỏ mỏng manh ấy bị tấm thân to lớn trượng phu của hắn bao trùm lấy. Khuôn mặt cô lại dâng lên chút sợ sệt. Đây chính là An Nam mọi khi sao? Hắn áp sát mặt hắn vào cô. Hắn điên cuồng xé đi lớp áo ngoài của cô, điên cuồng dùng những cái hôn chạm vào da thịt cô. Còn cô chỉ biết im lặng, không cảm xúc, mặc kệ hắn muốn làm gì làm. Chỉ một lúc thôi, An Nam dừng những hành động ấy lại. Hắn cảm thấy vô vị và nhạt nhẽo. Hắn rời khỏi cơ thể cô, ánh mắt cũng như lời nói lạnh lùng chỉ vào cô. Nhạt nhẽo, cô cũng không phải mẫu người ta có thể yêu thương. An Nam đứng lên rời đi, những bước đi loạn choạng như không vững. Còn Thanh Ngọc, cô cũng không buồn ngồi dậy, không buồn bận tâm. Trong lòng chỉ dâng lên sự nhục nhã, ê chề. Số phận bèo bọt của cô từ lúc sinh ra đến khi lấy chồng vẫn chưa hề thay đổi. Đêm đông đã lạnh, nhưng không lạnh bằng lòng người. Cô cuộn mình vào chăn bông dày, cố tìm chút ấm áp, an ủi bản thân. An Nam lúc này cũng đi về đến phòng của hắn. Hắn ngã mình lên chiếc giường lớn. Nếu không phải những lời nói của mẹ hắn, hắn cũng không buồn làm thế với Thanh Ngọc. Vốn dĩ hắn chưa từng yêu ai. Kim Hạ là thanh mai trúc mã với hắn. Lấy Kim Hạ, hắn chỉ chuyển từ em gái sang vợ mà thôi. Chỉ đơn giản vì trái tim hắn vẫn đóng băng. Chỉ thế thôi, chưa ai làm tan được tảng băng đó. Không phải hắn không muốn ai, mà là chưa gặp được người để hắn dùng tính mạng để che chở. Giờ hắn đã không còn nghĩ đến Kim Hạ nữa. Người chết nên để họ siêu thoát. Nếu càng nghĩ tới, càng níu kéo, chỉ khổ họ mà thôi. Kim Hạ của hắn chắc chắn bây giờ đã đầu thai chuyển kiếp rồi. Hắn vô thức nhắm mắt, đôi lông mi dài công phúc nằm dưới hàng lông mày dài. Hắn mệt rồi, chỉ muốn ngủ thôi. Liệu rằng hắn có nghe lời mẹ lấy thêm vợ nữa hay không đây? Dù sao với hắn, có lấy thêm một hay 10 người nữa cũng thế thôi. Trái tim nam nhân của hắn giờ chỉ đặt ở chiến trường, đặt ở những người đã theo hắn mà ngã xuống. Chỉ thế thôi. Hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phía bên ngoài trời lạnh, gió cứ rít lên từng cơn ghê rợn. Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi, anh Đào liền vào gọi Thanh Ngọc dậy. Tiểu thư, dậy thôi. Thanh Ngọc chỉ đưa mắt nhìn anh Đào, đôi mắt đỏ hoe và sưng húp. Anh Đào lo lắng hỏi, tiểu thư, cô bệnh rồi ạ? ta bệnh rồi, ta mệt. Để em đi gọi đại phu. Anh Đào định quay lưng đi. Cô vội gọi lại. Đừng đi, ta cố được. Không được đâu, để em đi gọi đại phu. Anh Đào liền khựng lại, đưa tay đỡ cô dậy. Chúng ta phải cố gắng. Trước khi chết, mới hết cố gắng. Biết không? Nhưng... ta chỉ bệnh trong tâm thôi, không sao đâu. Vâng ạ. Anh Đào nhanh chóng giúp cô làm vệ sinh cá nhân và thay y phục. Sau đó lại đi xuống dưới, làm những công việc của một gia nhân. Hôm nay trời có vẻ lạnh hơn rồi. Vừa bước chân ra khỏi cửa, Thanh Ngọc liền cảm thấy rét buốt. Cô bỗng nhiên hắt xì vài hơi, dừng chân vẫn bước nhanh ra phía sau giặt đồ. Hôm nào đồ cũng nhiều như thế, cô và anh Đào cùng sáng tay xách nước giặt giũ. Vừa chạm vào gạo, anh Đào phàn nàn. Lạnh chết mất tiểu thư ơi. Cố lên, để ta phụ. Thôi để em. Bàn tay chủ tớ bọn họ đã đỏ rát hết cả. Cây lạnh thấm vào da thịt, lan tận đầu óc. Nhìn cảnh ấy ai cũng xót xa, nhưng biết làm sao được. Không ai dám sắn tay vào phụ. Sau khi phơi quần áo xong, chủ tớ bọn họ mới cùng nhau xuống bếp, cố gắng sưởi ấm cho tấm thân lạnh lẽo. Nhưng đi được một đoạn, Thanh Ngọc lăn ra ngất. Anh Đào lo lắng hét lên. Có ai không? Có ai cứu đại thiếu phu nhân không? Người đâu? Vừa hay lúc đó, nhị thiếu gia Vân Tường đi ngang qua. Anh đang chuẩn bị đi công việc bên ngoài, vì hàng của anh cập cảng sớm. Anh không nghĩ gì, lại bế thóc Thanh Ngọc lên, đưa về phòng. Chính anh cũng cho người gọi đại phu, sau đó mới rời đi. Lúc này Thanh Ngọc lờ mờ, mở mắt. Đôi mắt nặng trĩu, cả cơ thể cũng đau nhức rỉu rã. Môi thì khô đến tróc cả ra. Anh Đào nhìn thấy, liền lại bên cạnh giường hỏi han. Tiểu thư tỉnh rồi. Tiểu thư còn mệt lắm không ạ? Anh Đào cũng húng hắng, ho lên vài tiếng. Thanh Ngọc mấp máy môi khô rát. Ta ngủ bao lâu rồi? Em có ổn không? Đã một ngày một đêm rồi ạ. Em đã uống thuốc chưa? Em uống rồi. Em lấy thuốc cho tiểu thư nha. Ta muốn uống nước. Đợi em lát. Anh Đào lại ho thêm vài tiếng nữa. Nhìn thật đáng thương. Sau đó cô rót một chén trà ấm mang đến cho chủ nhân. Đặt chén trà xuống bên cạnh giường, rồi đỡ Thanh Ngọc dậy. Sau đó bóng cho cô từng muỗng nhỏ. Thanh Ngọc uống nước xong, cũng ngồi tựa lưng vào giường. Lâu lâu ho lên vài tiếng. Anh Đào lại ngồi bên cạnh thủ thỉ. Tiểu thư à, hôm đó may mà nhờ nhị thiếu gia ẵm chị về. Ngày ấy còn gọi đại phu nữa, sau đó mới rời đi. Thanh Ngọc dù mệt rã người, nhưng trái tim cô vô cùng xốn xang. Cô chỉ khẽ nhoẻn miệng cười, rồi lại ho lên vài tiếng trong ngực. Đã ba hôm trôi qua, kể từ lúc Thanh Ngọc ốm, cô vẫn còn ho hơi nhiều. Có lẽ khi hàng tích tụ lâu sinh bệnh. Ba ngày rồi, An Nam cũng không một lần ghé qua thăm cô. Không sao, cô cũng quen rồi. Dù sao, hắn cũng không phải người cô mong đợi. Rầm, cánh cửa phòng cô liền bật mở khá mạnh. Người đi vào chính là đại phu nhân Thiền Xuân. À không, bà ta chính là mẹ chồng của cô mà. Thấy bà ấy, cô cố gắng ngồi dậy. Cùng sự giúp sức của anh Đào, Thanh Ngọc vội vã leo xuống giường. Người như muốn ngã khuỵu, cô dùng chút sức lực yếu ớt chào. Con chào mẹ. Đại phu nhân đang tỏ ra bực bội, bà nhìn cô rồi xéo sắc. Tôi không ngờ cô là loại đàn bà như thế. Tại sao lại có thể gọi tên một người đàn ông khác trong cơn mơ mà không phải phu quân mình? Thanh Ngọc ngớ người. Cô không biết mình đã làm điều gì sai. Trong lúc mê man, cô hỏi. Gọi tên? Con đã gọi tên ai ạ? Anh Đào sợ xanh mặt, liền níu lấy tay áo chủ nhân kéo nhẹ. Đại phu nhân lớn giọng. Cô còn nói, tại sao cô lại gọi tên của Vân Tường? Hay là cô ngay từ đầu đã có ý với nó? Thanh Ngọc sợ mặt còn xanh hơn cả anh Đào. Cô cố gắng biện minh. Không phải đâu mẹ ơi. Mẹ đừng nghĩ như thế cho nhị thiếu gia. Ngày ấy và con không có gì cả. Rầm. Tiếng đập tay xuống bàn khá mạnh. Thanh Ngọc sợ đến co người lại. Đại phu nhân đứng lên, đi lại chỗ cô. Bàn tay đưa lên rồi dán thẳng vào mặt Thanh Ngọc. Cái tát ấy khá mạnh. Một bên má của Thanh Ngọc nóng bừng, hồn vía bay hẳn lên chín tầng mây. đại phu nhân liền chỉ ngón tay vào mặt cô mà chỉ chiết. Cái thứ nhà cô đã vô tích sự lại còn lăng loạn, tôi không hiểu sao lại rước đứa con dâu như cô. Ngày mai tôi phạt cô dâng đèn cho Phật. Đại phu nhân cùng gia hoàng đi ra, anh nào mới dám lại đỡ lấy chủ nhân. Tiểu thư, Thanh Ngọc uất ức đến phát khóc. Kiếp trước ta đã làm gì sai? Tại sao kiếp này ta lại khổ thế này? Biết thế, ta đã không uống chén canh mạnh bà khi đó, để nguyện ở lại âm ti, không muốn làm con người. Nhìn chủ nhân khóc đau khổ như vậy, anh đạo cũng không kìm lòng được mà khóc theo. Mỗi ngày trôi qua, những tin đồn có lẽ đã lớn hơn, không ai dám mở miệng nói. Nhưng những ánh mắt nghi kỵ khiến Thanh Ngọc cảm thấy khó chịu. An Nam thì mặc kệ, vốn dĩ Thanh Ngọc và Vân Tường thành một đôi mới đúng, không chịu nổi những tin đồn, những ánh mắt khinh khi của mọi đám gia nhân trong nhà. Điều đặc biệt chính là cô không muốn ảnh hưởng danh dự của Vân Tường. Suy nghĩ quá lâu, cuối cùng cô cũng chọn ra được lựa chọn đúng đắn cho bản thân. Tối hôm đó, đúng vào dịp rằm tháng 7, mọi người đều núp ở trong phòng. Bởi ở chỗ bọn họ, rằm tháng 7 rất đáng sợ. Địa phủ sẽ mở cửa ngục, thả ra những vong hồn đói rét, oán hận. Những vong hồn ấy sẽ tìm người bắt nhằm thế mạng cho chúng được đầu thai. Sau khi nói anh đạo đi pha cho mình ấm trà, Thanh Ngọc một mình đi ra hồ sen huyết liên phía sau. Từng bước chân chậm rãi, ánh trăng sáng rõ soi lối cho cô. Gió thổi mạnh khiến những cây đào rung rinh trong gió. Những chiếc đèn lồng màu đỏ bỗng nhiên thấy u ám. Mùi hương quyện vào gió khiến đêm rằm tháng 7 thật sự kinh dị. Ai mà ra khỏi phòng lúc này chỉ dám đưa mắt dò xét xem có ai không, và chạy thật nhanh mà thôi. Đi sâu vào rừng, nó là rừng chứ thực ra mỗi dãy chỉ gồm 7 cây đào bao bọc hồ huyết liên trong đó. Đứng trên hồ, Thanh Ngọc đưa mắt nhìn khung cảnh xinh đẹp này một lần. Đây là nơi cấm địa trong phủ, chưa ai dám đặt chân đến. Thật sự nơi này rất đẹp. Dưới ánh trăng, những bông sen có màu đỏ tươi như máu, như đang phát sáng. Thêm ánh trăng chiếu xuống mặt hồ khiến khung cảnh này thật sự nên thơ. Thanh Ngọc tìm đến đây để kết liễu đời mình, không phải vì cô không có cái chết khác, chỉ vì đây là nơi sẽ không ai tìm được xác cô nữa. Đây hồ ở đây rất sâu, sâu đến nỗi chưa ai có thể nhìn thấy đáy của nó. Cô đưa mắt lên nhìn ánh trăng lần cuối, miệng khẽ mỉm cười. Kiếp này của ta như vậy đã quá đủ rồi, không còn mong muốn vào kiếp sau nữa. Hỡi thần hồ, xin hãy bao bọc xác ta, xin cho ta nương nhờ thân xác tạm bợ nơi đây. Bỗng nhiên cơn mưa rơi, gió nhẹ thổi, những hạt mưa bay vương lên mặt và tóc của cô. Bỗng nhiên trời sấm chớp nổi lên, trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa bay vương lên mặt và tóc của cô. Cô đưa bàn tay đã lạnh run nãy giờ ra đón lấy những hạt mưa đầu mùa. Miệng cô thốt lên: ý trời là ý trời, ở trang gậy ta đi cũng có những hạt mưa đưa tiễn. Cô bỏ lại đôi giày thiêu hoa màu đỏ, bỏ lại áo choàng ấm, chỉ mang theo chiếc khăn tay năm đó Vân Tường băng vết thương cho cô. Khi nhảy vào lòng hồ sâu lạnh lẽo, tâm ý của cô vọng lại: Vân Tường, em đánh đổi kiếp này, mong rằng kiếp sau có thể mãi bên cạnh anh. Không cầu phu thê, chỉ cầu là vật bất ly thân. Cả cơ thể Thanh Ngọc giật chìm xuống, đôi mắt đang nhắm dần bỗng nhiên bất ngờ mở ra, bởi ai đó đang nắm lấy váy cô mà kéo nhanh xuống. Cô không nhìn thấy được cái bóng đó là thần hay ma quỷ. Điều cuối cùng cô nghe chỉ là những tiếng cười man rợ, những tiếng khóc oán than đến nao lòng. Anh Đào khi lấy trà xong về không thấy chủ nhân đâu. Cô rối rít lên tìm, tìm cả hơn nửa canh giờ nhưng không thấy. Loạn trí cô mới chạy đến nhờ nhị phu nhân Hoàng Hoa giúp đỡ. Đứng bên ngoài cửa phòng, anh Đào gọi lớn: nhị phu nhân, xin cứu người, nhị phu nhân ơi. Nhị phu nhân vừa mới chợp mắt bị đánh thức bởi tiếng gọi lớn. Bà mới lấy thêm áo khoác rồi lại mở cửa, ngạc nhiên nhìn anh Đào mà hỏi. Có chuyện gì mà giờ này còn la lớn thế hả? Anh Đào quỳ sụp xuống, nắm lấy váy áo của nhị phu nhân mà kéo. Tiểu thư của nô tỳ biến mất rồi. Nô tỳ tìm hoài không thấy. Xin hãy giúp đỡ. Người mau đứng lên đi. Tiểu thư nhà ngươi không phải con dâu của ta. Cái đó, ta khó mà ra mặt giúp. Hãy đi tìm An Nam. Cậu ta sẽ giúp thôi. Anh Đào lo lắng. Nhị phu nhân, người cũng biết An Nam đại thiếu gia không có tình cảm với tiểu thư nhà nô tỳ mà. Hãy đến đó xem sao. Không được, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Vâng, nô tỳ đi ngay ạ. Anh Đào vội vàng chạy đi, đến phòng tìm An Nam đại thiếu gia. Hắn nghe tin xong thì lập tức sai gia nhân đốt đuốc đi tìm. Cả khuôn viên có phần náo loạn. Đại phu nhân vì thế mà cũng bị đánh thức. Bà ấy hỏi nha hoàn cẩn thận. Yến đâu? Có chuyện gì mà ồn ào thế? Thưa chủ nhân, hình như đại thiếu phu nhân mất tích rồi ạ. Đại phu nhân nhíu mày hỏi lại. Mất tích? Sao lại mất tích? Nô tỳ không biết ạ. Cái con đó, lúc nào cũng làm người khác cảm thấy khó chịu và phiền phức. Nói rồi đại phu nhân lại nằm xuống ngủ tiếp. Kiếp chồng chung nên rất ít khi bà được ở với Tống lão gia. Lúc này bên ngoài, đám gia dân cùng tập hợp lại, thông báo với An Nam. Thưa đại thiếu gia, tìm không thấy ạ. Nhìn ánh mắt khuôn mặt mọi người, An Nam cảm thấy bọn họ sợ đêm rằm tháng 7 hơn. Ai cũng ngó nghiêng giáo giác. Hắn quyết định đi theo ta. Mọi người lại tiếp tục đi theo An Nam về phía rừng đào. Phía sau lưng hắn vẫn nghe thấy những tiếng thủ thỉ lo sợ. Ôi, nắm tay tôi đi, lỡ có ma bay ra còn giữ được nhau. Do khu vực cấm này dễ chúng ta chết cả lũ. Thôi im miệng đi, nói nhiều không khéo lãng dao bây giờ. Những chiếc lồng đèn đỏ treo trên những cây đào, không biết trong đám gia dân ấy ai là người thắp sáng chúng lên mà chúng đỏ rực cả một khu. Càng tiến vào sâu, tiếng gió thổi một lớn, mưa rơi cũng nhiều hơn. Anh Đào vừa nhìn thấy đã reo lên. Giày của tiểu thư, áo choàng của tiểu thư. Sau đó anh Đào vội chạy qua. Ai nấy đều ngơ ngác sợ sệt. Mặt hồ yên tĩnh lạ thường. An Nam đi lại gần đó, thử cho tay xuống nước xem sao. Nước hồ lạnh ngắt nhưng không bằng không khí bên trên. Hắn đứng lên ra lệnh. Về thôi, người chết cũng chết rồi. Đợi mấy hôm nữa xác sẽ nổi lên thôi. Anh Đào quỳ gối phát xin. Xin người, xin người, xin người hãy nghĩ tình phu thê mà dớt xác tiểu thư nhà nô tỳ lên. Nô tỳ xin lại người. Hắn lạnh lùng buông lời. Vô dụng thôi. Chưa ai hay vật gì rơi xuống đây mà có thể tìm thấy được. Anh Đào thẳng thốt khóc lóc. Cô muốn ngồi bên hồ mà gọi tên chủ nhân. Nhưng rất tiếc, cô cũng không có quyền ở lại đây. Tin tức ấy nhanh chóng lan đến tai đại phu nhân. Bà ấy mới ra lệnh cho con Yến. Mau đi mời các nhà sư. Nhất định phải gọi hồn xác cô ta lên. Chúng ta không thể đắc tội với phủ thừa tướng được. Tương lai của An Nam còn dài lắm. Dạ thưa bà. Con Yến lập tức đi ngay, rất nhanh sau đó cùng quay về với các nhà sư. Đại phu nhân ra khẩn cầu. Kính xin các vị hãy gọi hồn, gọi xác của con dâu tôi lên. Con bé suy nghĩ thật nông cạn. Bà ta diễn ra một màn đau lòng tột cùng cho các nhà sư xem. Bọn họ sau đó liền chia ra năm, ngồi ở năm góc hồ, tạo thành một trận đồ. Những chiếc mỏ và những lời kinh được mang ra tụng. Điều kỳ lạ là khi những lời tụng vang lên, mặt nước hồ rung chuyển dữ dội, tạo thành xoáy nước sâu. Tất cả mọi người ở đó đều co rúm người lại, ép sát vào nhau khi nghe thấy những tiếng hét, tiếng khóc ai oán rõ mồn một vang lên. Nói đúng hơn là mùi âm khí của những vong hồn bất tán ở đây rất nặng. Những người còn lại dù sợ nhưng ánh mắt vẫn hướng xuống mặt hồ chờ đợi. Lúc này, ở thế kỷ 21, Thành An đang đứng trên mỏm núi cao. Bên dưới chính là nước biển sâu thẳm. Phía bên kia là bố cô. Bọn họ đang cố gắng xin cô. Lại đây đi con, đứng đó nguy hiểm lắm. Thành An lớn giọng. Bố mà còn ép con lấy hắn, con nhảy xuống cho bố vừa lòng. Bình tĩnh con ơi, có phải bố muốn đâu, nhưng đó là lời hứa của đời ông cố, ông tổ, ông tặng mà con. Chỉ cần mỗi bên sinh con trái chiều sẽ kết hôn. Mà từ thời đó đến giờ, toàn sinh con cùng chiều, nên đến đời con mới khác được chiều đó. Nghĩ sao hôn ước đời xưa xa lắc xa lơ lại mang ra áp lên người con hả bố? Thì bố cũng muốn bỏ lắm, nhưng phía bên đó họ muốn làm thông gia với bên mình mà con. Cái tên đáng ghét khinh người đó, con lấy hắn sao mà con sống cho nổi? Đến cả ngày cưới hôm nay hắn vẫn còn vì hợp đồng mà không đến dự. Rõ ràng hắn khinh thường chúng ta. Thì biết đâu lấy nhau sẽ khác. Làm dâu nhà hầu môn có gì không tốt hả con? Vấn đề ở đây là con mới 18, mới sinh nhật tuổi 18 được 10 ngày thôi đó, con chưa muốn lấy chồng. Thanh An à, bố xin con mà, vào đây từ từ, có gì nói được không con? Thanh An vẫn liều lĩnh bước lùi, bỗng nhiên vách đá trơn trượt, khiến cô trượt chân, bà ngã nhào. Cô chỉ kịp hét lên, "A, bố cứu con!" Những người đứng trên mỏm núi thì nhào chạy qua bên đó. Bố của cô cũng điên cuồng hét lên, "Cứu, mau cứu cậu bé!" Nhưng rất tiếc, cả cơ thể cô đã chìm sâu xuống hồ. Cô cố gắng quẩy đạp ngồi lên, nhưng bộ quần áo cưới vướng víu, thấm nước, lại nặng, cứ kéo cô xuống. Cũng may cô biết bơi, cô quẩy nước đạp cho ngồi lên. Rồi bỗng nhiên cô hoảng hồn khi có ai đó kéo cô xuống. Thanh An đưa mắt nhìn thấy một luồng khí đen dày đặc kéo lấy thân cô. Trong đầu cô lúc này bắt đầu hoảng sợ. Chết rồi, không lẽ là ma da sao? Tốc độ kéo rất nhanh, khiến cô không còn nghĩ được gì mà ngất đi. Những tiếng gõ mõ lớn cùng với ánh sáng gì đó chiếu xuống, Thanh An cứ thế ngoi lên. Khi đầu cô lên khỏi mặt nước, cũng là lúc ánh trăng lên đỉnh đầu chiếu vào vị trí cô. Cảnh vật xung quanh lạ lẫm, mọi người ở đây cũng ăn mặc lạ thường. Cô thấy mình bỗng nhiên mất sức, bơi vào giữa chừng thì đuối nước. Trong đầu vẫn lan man những câu hỏi kỳ lạ. Tại sao đại thiếu phu nhân lại ăn mặc kỳ lạ như thế? Đúng vậy, trang phục như vậy có khác gì gái qua lâu hay không? Thôi, cẩn thận mồm miệng. Chuyến này chắc cô chết thật rồi, nên đã đến thế giới bên kia. Ước gì lúc đó đừng chơi dại, đừng hù bố cô thì đâu đến nỗi chết thật thế này. Vì đây là âm ti, nên nước và không khí cũng cực kỳ lạnh lẽo. Tiếng ai đó gọi réo rắt, nhưng cách xưng hô khá kỳ lạ. Tiểu thư, tiểu thư nào ở đây? Đôi mắt nặng trĩu của Thanh An dần mở ra. Điều đầu tiên là cô đưa mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh cổ xưa, đèn lồng treo cao, những cái rèm màn như đám hát tuồng. Sự ngơ ngác của cô nhanh chóng chuyển qua ngạc nhiên. Khi đó, cô gái trẻ nắm lấy tay cô khóc lóc. Tiểu thư tỉnh lại rồi. Cô làm em lo muốn chết. Thanh An mấp máy môi. Tiểu thư, may mà đại thiếu gia cứu được cô. Đại thiếu gia? Thanh An mở to mắt, rồi ngồi bật dậy như một cái lò xo. Lúc này, cô mới đưa mắt nhìn khắp gian phòng, ngỡ ngàng hỏi. Đây là đâu? Cô là ai? Tiểu thư, người bị làm sao thế? Hay do người mới sống lại nên quên hết mọi chuyện rồi? Nghe cách cô gái kia nói chuyện giống như bọn họ thân quen lắm. Thanh An sờ tay lên mặt mình, gấp gáp hỏi. Cương đâu? Bên kia ạ. Thanh An nhanh như bay phóng qua phía mặt cô gái kia chỉ. Nhìn vào gương thì đây rõ ràng là mình mà. Khuôn mặt cũng đâu có gì thay đổi đâu. Cuối cùng là mình đã rơi vào cái thế giới chết tiệt nào đây? Cô gái trẻ kia tiến lại chỗ Thanh An, thủ thỉ. Tiểu thư nhớ nô tỳ không tiểu thư? Cô là ai? Nhìn cô gái trẻ, nước mắt chảy nhòe ra, nhưng Thanh An cũng đành chịu, vì rõ ràng cô không biết thật. Cô gái trẻ kia mới nói, em là Anh Đào, là nhan hoàng thân cận của tiểu thư đây mà. Tôi Những sự hoang mang, những điều bất ngờ khiến Thanh An chưa thể chấp nhận được. Mọi thứ bây giờ cứ như một hiện tượng kỳ lạ nào đó, cứ như cô vừa xuyên không qua một thế giới khác. Rầm. Tiếng mở cửa phòng khá lớn khiến cô thoáng giật mình. Đôi mắt đang hướng ra phía âm thanh đó vang lại. những tiếng bước chân dồn dập đang đi lại chỗ cô. Một người phụ nữ độ tứ tuần, trẻ và sang trọng. Theo cách ăn mặc thì đây là thời xưa, còn xưa như nào thì cô chỉ mang máng biết thôi, chứ không chắc chắn, bởi Thanh An dốt nhất môn lịch sử. Bà ta nhìn cô sắc lạnh, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ. Bà ta quát: "Cô nghĩ mình là ai? Sao lại có thể hành động ngu ngốc vậy hả? Cô không nghĩ tới tương lai của phu quân mình sao?" Thanh An nhíu mày hỏi ngược: "Phu quân?" "Cô còn hỏi, vì cô mà An Nam của ta mới nhảy xuống hồ Huyết Liên cứu cô, giữa cái lúc trời đang lạnh thế này. Còn cô, sao lại đi quyên sinh lại còn ăn mặc trang phục kỳ lạ như thế? Cô có biết khi vớt cô lên, chúng tôi đã phải xấu hổ thế nào không?" Thanh An gân cổ lên cãi. Vì chứ nói chuyện không đúng là cô cãi ngay. Bản tính cô vốn thẳng nên không chấp nhận sai sự thật. "Bà cô già, tôi giới thiệu với bà, tôi là Trương Thanh An, 18 tuổi. Tôi còn chưa có người yêu, thì sao có phu quân được? Và tôi không biết cái điều chết tiệt gì kéo tôi đến đây." Bà ta tiến nhanh hơn về phía Thanh An, muốn dạy dỗ cho cô một bài học. Bàn tay ấy lại đưa lên và muốn tán vào mặt cô, nhưng cô đã nhanh tay chụp được. "Bà muốn đánh tôi? Bố tôi còn chưa đánh tôi mà bà dám đánh tôi?" Bà ta nhìn cô hết sức ngỡ ngàng, sai người bên cạnh đi lại phía cô. "Kiểm tra nó xem sao." "Vâng." Cô gái đó đi về phía Thanh An, sờ tay lên trán cô rồi quay lại báo: "Thưa chủ nhân, đại thiếu phu nhân hoàn toàn bình thường, không sốt." "Đại phu nói sao?" "Đại phu nói không sao ạ, mọi thứ đều bình thường." "Thế tại sao nó..." "Dạ nô tỳ không biết. Có vẻ quê quê nên bà mới kênh mặt nói chuyện với cô." "Thanh Ngọc, cô nghe cho rõ đây. Cô đừng mong giả điên giả khùng mà qua mặt tôi. Cái tội của cô lớn lắm đó." Nói rồi bà ấy cùng người bên cạnh bỏ đi. Thanh An mới lườm theo rồi buông lời: "Bà già điên." Anh Đào mới nhanh chóng lại níu lấy tay áo cô, nhìn cô ngỡ ngàng hỏi: "Tiểu thư, tiểu thư có phải là cô không vậy? Hôm nay cô thật không giống mọi khi." Thanh An nhìn anh Đào nhíu mày hỏi: "Bình thường tôi thế nào?" Bình thường chỉ dám lặng im, chịu trận thôi. Gì cơ, tôi yếu đuối đến thế á?" "Tiểu thư, cô mau lên giường nghỉ ngơi đi ạ. Cô mới thoát khỏi cửa tử nên nghỉ ngơi cho khỏe." "Tôi biết rồi, mà cô đừng gọi tiểu thư nọ kia được không? Gọi tôi là Thanh An. Cô bao nhiêu tuổi?" "Em 15 tuổi ạ." "Được rồi, có gì mai tính, tôi ngủ đây. Cô cũng đi ngủ đi." "Vâng, thưa tiểu thư." Thanh An mới leo lên giường, quả thật cô không buồn ngủ chút nào. Trong lòng chỉ thấy thật sự rất buồn vì một điều dại dột mới xảy ra chuyện này. Không biết bố cô có sao không? Nước mắt chảy nhòe ra, môi mấp máy. "Bố ơi, con xin lỗi. Xin lỗi bố nhiều lắm." Nước mắt cứ chảy ướt đẫm gối. Thanh An ngủ đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, khi vẫn còn lơ mơ, Thanh An đã bị anh Đào đánh thức. "Tiểu thư, mau dậy đi." "Để tôi ngủ chút đi mà." "Tiểu thư, phải dậy gọi đại thiếu gia nữa. Hôm nay chúng ta chỉ không cần làm việc sớm thôi." Ngày tới đó, Thanh An mới bật dậy như lò xo. Theo phản xạ, cô lại đưa mắt nhìn quanh một lượt. Có vẻ cô chưa quen lắm với những gì vừa xảy ra với cô. Sau khi được sửa soạn trang điểm xong, Thanh An nhìn mình trong gương mà cười như con dở. "Anh Đào, cô xem, tôi cứ như tiểu thư khuê các ngày xưa ấy ha." Anh Đào ngớ người vì không hiểu tiểu thư nhà mình bị làm sao. Anh Đào nhắc nhở: "Chúng ta đi thôi ạ." Ra phía bên ngoài, anh Đào lấy cây dù tre rồi che cho cô. Những hạt mưa đầu mùa vẫn còn rơi nhiều lắm. Thanh An con người run rẩy, cô lào bào: "Mặt trời còn chưa ló dạng, lạnh teo thế này là còn phải đi gọi ai chứ?" "Thưa tiểu thư, đó là đại thiếu gia An Nam, là phu quân của tiểu thư ạ." "Sao anh ta không tự dậy mà làm việc đến tôi?" "Tiểu thư à, cô thật sự có sao không? Từ lúc về đây thì đây là công việc mỗi ngày của cô mà." Thanh An dừng chân rồi nhìn anh Đào nói to: "Gì cơ?" Tôi phải làm việc này mỗi ngày sao? Còn gì nữa không? Mỗi ngày đều phải nấu ăn, giặt giũ ạ. Còn phải dâng hoa cho Phật. Còn... Thanh An nghe xong mà muốn sầu não. Tôi là cái gì trong nhà này? Tiểu thư là đại thiếu phu nhân. Sao thấy không khác gì con ở thế? Nô tỳ không biết ạ. Chết tiệt, đi thôi. Lúc đến phòng của An Nam, Thanh An nhanh chóng đi vào. Phía bên ngoài thật sự quá lạnh. Chỗ cô cũng lạnh, nhưng không đến nỗi lạnh như thế này. Chỉ trừ những vùng núi phía bắc mà thôi. Cô đi nhanh lại phía giường. Nắm lấy rèm màn kéo ra. Ánh mắt cô bỗng nhiên dừng lại ở cái nhan sắc đang nằm trên giường đó. Đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng tỉnh người. Thanh An lay. Này, này anh gì ơi, dậy thôi. Hắn ta vẫn nằm im như thế. Thanh An cố nhớ lại tên hắn. Dù sao, trong tên hắn cũng có tên của cô. Anh An Nam ơi, dậy thôi. Hắn khẽ chuyển mình. Cô mới để tay lên trán hắn, rồi mau chóng rụt tay lại. Nóng quá, anh bị sốt rồi. Thanh An mới ra gọi cho anh Đào. Lấy cho tôi chậu nước ấm. Gọi bác sĩ. Không, gọi đại phu cho anh ta. Vâng, nô tỳ đi ngay ạ. Lúc sau có nước ấm, Thanh An mới vắt nước lau trán cho hắn. Cô còn đưa tay kéo bớt phần áo ra cho dễ lau mồ hôi. Bất ngờ cô bị hắn lật ngược. Cái tư thế nằm dưới thế này thật ngại quá. Tuy hắn sốt cao, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng đáng sợ. Hắn cao ngạo nói với cô. Lần này cô muốn chủ động sao? Thanh An cố gắng vùng dậy. Anh điên à? Tôi vừa mới tới đây, làm gì có lần nào? Buông tôi ra. Dù có vùng vẫy, nhưng Thanh An mãi không thể thoát được. Bàn tay hắn nóng, nhưng lực lại rất mạnh. Hắn nhoẻn miệng cười. Mẹ tôi nói đúng, cô điên rồi. Điên cái đầu anh, mau buông tôi ra. Nếu không tôi cắn chết nhà anh. An Nam chỉ muốn kiểm tra một chút những gì mẹ hắn nói. Quả thực, anh thấy từ cách nói chuyện đến hành động, Thanh Ngọc như đã biến thành một con người khác. Vùng dậy khỏi tên này, Thanh An mới nhanh chóng đứng dậy, nhìn hắn rồi nói. Tôi thấy anh sốt, nên mới giúp anh làm mát thôi, chứ không có ý gì đâu. Hắn lạnh lùng nói với cô. Được rồi, ra ngoài đi. Tôi đi đây, lát đại phu đến đó. Anh cũng tự mình dậy đi, lớn rồi, đừng làm phiền tôi mỗi sáng nữa. Chào anh. Thanh An nhanh chóng chạy khỏi nơi đó. Dừng ra phía bên ngoài thì anh Đào chưa về. Cô không dám đi đâu, sợ lạc thì mệt lắm. Cô co ro ngồi một góc gần đó đợi anh Đào đến. Sáng hôm nay chính là bữa ăn đầu tiên của cô với gia đình mới. Cứ hễ ai đi ra là anh Đào lại mách trước cho cô biết. Tống lão gia nhìn cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Mọi chuyện về đàn bà trong cái nhà này ông không quan tâm, nhưng nể tình cha của cô nên ông cũng nể cô vài phần. Con dâu à, sau này có chuyện gì cũng không nên dại dột biết không? May là mạng con lớn, chưa đã gieo mình vào hồ huyết liên thì chỉ có mất xác. Thanh An chỉ nhẹ dàng cười rồi trả lời. Vâng ạ. Tống lão gia cầm đũa mới lên tiếng. Ăn thôi, những chuyện đã qua thì không ai được nhắc lại, rõ chưa? Mọi người từ chủ đến tớ đều lên tiếng. Vâng, thưa lão gia. Đại phu nhân nhìn Thanh An nhắc nhở. Cô dám ngồi ăn như vậy à? Cô quên hết mọi thứ lễ nghi rồi sao? Chứ không cho tôi ngồi, không lẽ bắt tôi đứng ăn sao? Ai nấy trong bàn đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Một cô dâu chưa từng dám mở miệng cãi lại bất kỳ ai. Đại phu nhân lớn tiếng. Hỗn xược, cậu không mau đứng lên hầu hạ cho phu quân. Anh ta có tay có chân thì tự ăn, sao lại bắt tôi phải hầu chứ? Đại phu nhân mới ghé tai nói với Tống lão gia. Lão gia, ông xem những gì tiếp nói có phải không? Cô ta bị điên rồi. Cứ thế này dễ gây hại cho người khác lắm đó. Thiếp mới chỉ giả vờ nói thế và xem thái độ của ta kìa. Tống lão gia nhìn cô rồi thở dài ra lệnh. Mau nhốt Thanh Ngọc lại. Không có lệnh của ta, không được thả ra. Để ta cho người mời đại phu chữa trị. Thanh An gân cổ lên cãi. Sao lại nhốt tôi? Con bị điên đó, thả tôi ra mau. Anh Đào, cứu tôi. Anh Đào cũng chỉ biết chạy theo, nhìn chủ nhân mình bị đám gia nhân lôi đi mà bất lực. Thanh An bị lôi đi giữa trời lạnh giá. Cô gào thét rất lớn, dãy dụa cũng mạnh, chỉ mong họ thả cô ra. Nhưng cuối cùng đành bất lực, bị đẩy vào phòng riêng và nhốt lại. Chỉ anh Đào thì được phép ra vào chăm nom. Thanh An đứng đập cửa rất lâu. Cô cũng không ngần ngại, bê cái ghế ngồi mà đập vào cửa. Anh Đào lo lắng lắm. Những hành động thế này, tiểu thư cô chưa từng làm bao giờ. Anh Đào lại bên hỏi han: Tiểu thư, đừng phí sức nữa. Em xuống mang đồ ăn lên cho chị. Lúc nãy tiểu thư đã ăn gì đâu? Thanh An nãy giờ dùng sức hơi nhiều, nên giờ cô đứng thở. Muốn trốn thì quả thật, phải ăn mới có sức. Cô nhanh chân lại bàn ngồi chờ sẵn. Mang đồ ăn lên cho tôi đi. Tôi đói lắm từ tối qua đến giờ rồi. Vâng, em đi ngay ạ. Anh Đào vừa đi ra, ngay lập tức những người canh gác bên ngoài đã khóa trái cửa. Thanh An trong phòng lại đi quanh xem xét những cái cửa sổ, coi những ngóc ngách xem có lỗ hổng gì không. Kết quả chỉ là bất lực mà thôi. Đến gần trưa thì có rất nhiều đại phu vào khám cho cô. Thanh An lớn giọng biện minh cho mình: Tôi không có bệnh gì hết, các người khỏi cần khám. Tôi là người của thế giới khác tới đây mà thôi. Dù đã bắt mạch hay kiểm tra mọi thứ thì không ai tìm ra được vết thương nào nghiêm trọng. Khi các đại phu đi hết, đại phu nhân mới nói với chồng: Lão già, hay là con bé nó bị trúng tà, nó rơi xuống hồ huyết liên nên Dưới hồ huyết liên có gì thì chỉ có Tống lão gia mới biết. Ông khẽ nhíu mày rồi hỏi ý kiến của bà: Vậy chúng ta nên làm thế nào? Đại phu nhân ghé tai chồng nói nhỏ: Mời pháp sư trừ tà. Ánh mắt Tống lão gia long lên, đôi mày hơi nhíu lại: Không được, đó là lệnh cấm. Nếu để nhà vua biết được thì chỉ có mà chết. Lão gia, ông đừng lo, chỉ cần cho pháp sư biến thành giả sư là được mà. Vậy bà tự nghĩ cách đi, đừng để phía đô đốc đại nhân biết được. Được rồi, ông cứ để tôi lo. Nói rồi Tống lão gia đứng lên rồi đi. Đại phu nhân mới cùng con Yến rồi đi sau. Bà ấy sau đó hỏi rất lâu mới tìm được vài vị pháp sư nổi trội. Bà cũng bàn với họ những gì bà muốn và trả cho họ cái giá khó từ chối. Sau khi bị nhốt hơn một tuần, đêm hôm ấy Thanh An lại bị lôi ra ngoài. Cô lại lớn miệng la hét: Buông tôi ra, các người mang tôi đi đâu? Anh Đào, cứu tôi với. Anh Đào chỉ biết lặng lẽ đi theo, nước mắt lặng lẽ rơi. Mặc dù cô rất thương chủ nhân của mình, nhưng không đành lòng nhìn chủ nhân bị hồn ma hành hạ đến kỳ lạ thế này. Phía bên ngoài, Tống phủ đã đóng cửa và canh gác thật kỹ, đèn bên ngoài cũng tắt hết. Lúc này Thanh An bị lôi ra giữa sân, nơi đã được bày bố diệt tịch thủ hộ trận pháp. Cô ngồi giữa vòng tròn, xung quanh là 13 ngọn nến được kết nối với nhau bằng những sợi chỉ đỏ. Phía trước còn bày một bàn án có hoa quả, có hương và một thau nước. Thanh An ngay lập tức bị trói tay chân lại. Lúc này cô nhìn thấy nhà sư trước mặt đang cầm thanh kiếm được làm từ những đồng xu. Ông ấy cầm thanh kiếm rồi một đường dứt khoát. Con gà trống bị cắt trúng mạch máu ngay cổ, máu bắt đầu chảy xuống thau nước trước mặt. Sau đó ông ấy mới đốt những lá bùa, làm rằm khấn vái gì đó và cho than tàn vào thau nước. Thanh An hoảng sợ nhìn quanh những người đang nhìn cô. Không có An Nam, không có Tống lão gia, chỉ có những người cô từng gặp qua. Họ chăm chăm nhìn về phía cô, mặc dù bây giờ trời vẫn rất lạnh. Những ngọn nến không hiểu vì sao vẫn vượng cháy, gió thổi lạnh lẽo cũng không tắt. Bọn họ vô cảm, không ai cứu cô. Cả anh Đào cũng chỉ đứng khóc thút thít. Thanh An càng hoảng sợ hơn khi nhà sư đó đang cầm cây kiếm tiến về phía cô. Cô hét lên: Ông định làm gì tôi? Tôi không sao hết, tôi hoàn toàn bình thường. Nhà sư ấy không đáp lại, bắt đầu làm những hành động kỳ lạ và miệng cũng lẩm bẩm những thứ kỳ lạ. Thanh An tuy lo lắng, nhưng những gì ông ta làm đều không mảy may ảnh hưởng đến cô. Chỉ là thời tiết lạnh khiến cô bị hắt hơi nhiều lần mà thôi. Khoảng tầm 15 phút, nhà sư nhìn cô rồi lắc đầu. Ông ấy lại quay lại bàn lễ. Lần này ông ấy cầm sợi roi da, rồi lại đi đến chỗ cô. Ánh mắt cô long lên sợ hãi hơn lúc nãy. Ông lại định làm gì tôi? Nhà sư bắt đầu đọc. Yêu ma quỷ quái phương nào, mau chóng về lại nơi đó. Nếu không, ta đánh cho tan hồn siêu phách. Chát. Nhát roi đầu tiên đánh thẳng lên lưng Thanh An. Chiếc áo mỏng manh không thể che chắn sức mạnh của vết roi. Cảm giác đau buốt bắt đầu hiện rõ lên. Thanh An đau đến nỗi phải thét lên. À, đau quá. Chát. Những nhát đánh liên tiếp quật lên da thịt cô. Thêm thời tiết như này thì tê tái tận tâm can. Thanh An đau đến mức thở dốc, máu đã rướm ra áo từ lúc nào. Cô vẫn cố gắng biện minh cho mình. Mấy người điên rồi, tôi không bị ai nhập hết, tôi là người của thế giới khác. Từng giác roi lại giáng xuống nhiều hơn. Thanh An bắt đầu mơ hồ. Cô dùng chút hơi tàn nhìn mọi người xung quanh. Họ không một ai cứu cô, chỉ nhìn cô bị hành hạ đau đớn. Cô gục xuống. Nhà sư vẫn điên tiết đánh nhiều hơn. Tâm trí mơ hồ cô nghĩ, nếu như thế này, không khéo cô chết thật mất. Tấm thân thiếu nữ nằm lạnh lẽo giữa sân lạnh. Miệng Thanh An thốt lên. Là tôi là Thanh Ngọc. Nhà sư dùng sức nãy giờ, mồ hôi cũng lắm tắm hết cả. Ông ấy mới hỏi lại. Ngươi là ai? Tôi là Thanh Ngọc, đại thiếu phu nhân. Có lẽ việc trừ tà, bắt ma của nhà sư đã hoàn tất. Việc cuối cùng là ông ấy mang thau nước lúc nãy tạt lên người cô. Cô đau đớn đến không thể hét lên một tiếng nào nữa. Toàn thân đều là vết thương. Cô bắt đầu mất ý thức và ngất đi. Lúc này, nhà sư mới đi lại chỗ đại phu nhân. Bấm báo. Thưa đại phu nhân, yêu ma đã bị đuổi đi. Đại phu nhân vẫn ngó nghiêng xem tình hình Thanh An thế nào, rồi mới lấy tiền trả cho nhà sư. Khi được phép, anh Đào lập tức chạy lại phía cô mà gào khóc. Tiểu thư mau tỉnh lại đi, tiểu thư. Trước khi rời đi, đại phu nhân còn ra lệnh. Mau đưa cô ta về phòng. Mời đại phu. Việc hôm nay ai hé răng ra ngoài thì tự biết lấy hậu quả. Tất cả đều đồng thanh khá to và lặng lẽ rời đi. Thanh An được gia nhân khiêng về phòng. Thanh An nghe tiếng khóc thút thít bên tai, đôi mắt nặng trĩu dần mở ra. Điều đầu tiên cô cảm nhận chính là nỗi đau rát buốt khắp da thịt. Cô khẽ nhíu mày, môi cắn lại, nhưng đôi môi cô cũng cảm thấy đau và mặn. Anh Đào thấy cô đã tỉnh nên vui mừng hỏi dồn dập. Tiểu thư, chị tỉnh rồi, chị còn đau ở đâu không? Đừng chạm đến môi nữa, sẽ chảy máu mất thôi. Nghe anh Đào nói như vậy, Thanh An mới lờ mờ nhận ra đôi môi này của cô lúc đó đã cắn đến tứa cả máu. Thanh An vẫn run rẩy nói. Tôi bất tỉnh bao lâu rồi? Đã 3 ngày 3 đêm rồi ạ. Tiểu thư cứ sốt cao lại còn mê man, em lo lắm. Những cơn đau lại ùa nhau đến. Thanh An đau đớn nhăn mặt, đau đến không dám lật người, môi mấp máy rên rỉ. Tôi đau quá anh Đào ơi, đau lắm. Anh Đào vội lấy ra một cái lọ sương nhỏ rồi nói với cô. Để em bôi thuốc này cho tiểu thư, lúc nãy vị thiếu gia đưa cho em. Thanh An đau đến không cần biết nhị thiếu gia hay đại thiếu gia nào nữa. Cô không nghĩ tránh được cuộc hôn nhân này lại va phải cuộc hôn nhân khác. Ngay từ đầu cô đã cảm nhận được lấy chồng hào môn không hề tốt lành. Dù là thế giới nào đi chăng nữa, nước mắt cô lại chảy dài ra thấm đẫm xuống gối hoa cô nằm. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 1 bộ truyện Nàng Dâu Phụ Tống của tác giả Tuyết Minh. Sau khi theo dõi xong tập 1, quý vị có nóng lòng muốn nghe tập tiếp theo không ạ? Hãy đón nghe tập 2 vào tối mai quý vị nhé. Còn tới đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trinh đến cuối.